99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1562, chương 1572, thiếu nợ ta nên trả. Lệ Cận Nam được đưa tới cục cảnh sát, đơn giản là hỏi một chút Diệp Du Du bình thường thường ngày dị thường loại hình lời nói. Thế nhưng là Lệ Cận Nam như thế nào lại nói những lời khác? Một mực chắc chắn nàng là lương dân công dân, người tốt thiện lương vô cùng. Một trận đề ra nghi vấn xuống tới, Lệ Cận Nam thái độ tốt lên rất nhiều. Cùng trong cục cảnh sát cũng nói, vì leo điểm quan hệ tốt, Lệ Cận Nam liền Lệ Tư Thừa, Lệ Bắc Hành, Lệ Tầm, Lệ Nghiêu tên tuổi toàn bộ đều mang ra. Người trong cuộc vừa nghe nói Lệ Cận Nam địa vị thế mà như vậy không nhỏ, từng cái cũng đều tốt hơn nhiều. Tốt đến coi hắn đưa ra mau mau đến xem Diệp Du Du thời điểm, mấy người kia nhìn một hồi, thống khoái bắt hắn cho bỏ vào. Ngồi ở thăm tù bên ngoài đầu, Lệ Cận Nam thật xa nhìn thấy Diệp Du Du bị dẫn vào. Cặp bao tay bắt tay vào làm còng tay, bước đi thời điểm đụng vào nhau, phát ra keng linh linh thanh âm. Diệp Du Du thân hay là cái kia một bộ quần áo, nhìn xem hết sức mát mẻ, chỉ là đầu thân sức đều toàn bộ bị tháo xuống, tóc tai rối bời, mặt nguyên bản tinh xảo trang dung giờ phút này đã tiêu hết. Nhìn xem 10 điểm chật vật, giờ phút này một đôi mắt nhìn xem có chút sưng đỏ. Tại nhìn thấy Lệ Cận Nam thời điểm, cắn cắn môi, rất đi mau đi qua, hốc mắt phiếm hồng, nhìn xem Lệ Cận Nam, cái kia một chỗ kinh khủng, bàng hoàng phương, phảng phất bị rót vào một dòng nước ấm. Diệp Du Du nguyên bản tâm thần bất định không an lòng tình, lập tức được vỗ yên rất nhiều. Nhìn xem Diệp Du Du ngồi xuống, Lệ Cận Nam nói cho ta biết, chuyện gì xảy ra. Một chút chi tiết cũng không cần lọt mất. Diệp Du Du con mắt có chút nóng nóng, nhìn xem Lệ Cận Nam, đem vừa mới cùng đám cảnh sát nói chuyện lại lần nữa thuật lại một lần. Lệ Cận Nam chân mày cau lại, suy nghĩ chốc lát, nói, người nói nàng nhường ngươi mở nước, ngươi cho nàng mở. Diệp Du Du gật gật đầu, nói, vừa mới bắt đầu ta là không dám mở, ta sợ nàng hãm hại ta. Nhưng là nàng khóc đến thật thê thảm. Nàng nói lên chúng ta lúc trước thời điểm, chúng ta trước kia thật không phải như bây giờ. Nàng trước kia cũng không phải như bây giờ. Nàng, Diệp Du Du thanh âm nghẹn ngào xuống tới, gục đầu xuống đến, nói, thấy được nàng khóc, ta có chút khó qua. Thẩm Lạc An không phải thứ gì, nàng cũng chỉ là bị Thẩm Lạc An mê tâm hồn thôi. Nói đến cùng cũng chỉ là một kẻ đáng thương. Dạng này bị ném bỏ chỉ còn lại có nàng một người, rất đáng thương. Cho nên, người cho nàng mở. Lệ Cận Nam thật sâu hít thở một cái khí, cắn răng, gầm nhẹ nói, thật muốn đào mở đầu ngươi, nhìn xem đầu óc ngươi bên trong rốt cuộc là nước vẫn là đậu hũ. Diệp Du Du bị như vậy vừa hô, nhếch miệng không dám nói tiếp nữa. Dương mắt, nhìn thấy Lệ Cận Nam tái nhợt mặt, cúi đầu, yên tĩnh không? Nàng lừa ngươi mở nước, là muốn lưu lại ngươi vân tay, đúng không? Diệp Du Du không dám ngẩng đầu nhìn hắn, nhẹ gật đầu, tâm chột dạ, đứng ngồi không yên. Nàng uống nước xong về sau, nói cái gì? Diệp Du Du ngẩng đầu, nghĩ nghĩ, nói, nàng nói, ta thiếu nàng nhiều năm như vậy nợ, nên trả. Ngươi thiếu nàng cái gì? Lệ Cận Nam 10 điểm không thể hiểu được. Bao lớn thù hận, nhất định phải phương thức như vậy đến báo thù. Hơn nữa, quan khuyết dã loại này phương thức cực đoan không chỉ là thương tổn tới Diệp Du Du, cũng đối với nàng bản thân tạo thành không cách nào phai mờ tổn thương. Thí dụ như năm đó té xuống vách núi, thí dụ như lần này, Lệ Cận Nam có thể không tin Diệp Du Du cái này kém cỏi tử sẽ làm ra loại chuyện này. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.